Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 đệ 19 chương. Cái thứ hai đi vào cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Chẳng sợ hắn cố ý phạm quy, các ngươi phát hiện cái gì không có. La Tương sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Này một quan so với phía trước vai hề cùng hắc bạch con thỏ chạm kiểm soát muốn khó thượng rất nhiều. Không, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, có cái gì mấu chốt địa phương là bọn họ không có phát hiện. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này chân tay luống cuống tình huống. Tiếp theo quan ta đi vào trước, La Tương đứng lên nói. Có lẽ ta sẽ phát hiện càng nhiều tin tức, nhất định là có thứ gì là chúng ta để sót. Nếu không khó khăn trình độ không có khả năng sẽ tăng lên nhiều như vậy, ngươi đừng vội a, Mạc. Tiểu Do chạy nhanh đem nàng cấp giữ chặt, làm chúng ta này đó pháo hôi trước tốt nhất sao? Các ngươi đại lão liền ở bên cạnh hảo hảo nhìn thì tốt rồi. Nếu là ngươi hiện tại cũng thua tiền, chúng ta liền không diễn, Tả Kình Thương không có nhìn ra cái gì tới. Quay đầu đi xem Ninh Bất Vấn, ngươi nhìn ra đi cái gì tới sao? Rất kỳ quái, Ninh Bất Vấn nhíu mày nói, áo choàng đen tuyệt đối không có gian lận. Ta cũng xác định, kia trương quỷ bài nguyên bản tuyệt đối là ở nơi đó. Nhưng là vừa lật khai liền không giống nhau. Có lẽ thật là bài bản thân có vấn đề. Nhưng là trước mắt đã có hai người đều bị phong vào bài poker. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nói đến cùng. Hắn bài poker cũng chỉ có 5 trương. Trừ bỏ quỷ bài lúc sau cũng chỉ có 4 trương. Phong hai cái còn chỉ còn lại có 2 cái. Lại đi hai cái thử xem, các người ở chỗ này chờ, nói xong, lại có một người chủ động đem chính mình một viên tròng mắt cũng dâng ra tới. Không chút do dự hướng tới nhà ma đi tới, cái thứ ba cũng bị phong đi vào, thực mau, đệ tử cũng đi vào. Hảo, hắn không có bài, một người đột nhiên cao hứng nói. Các ngươi nhìn, ta đi vào thử một chút, từ, Ninh Bất Vấn há mồm kêu ở hắn. Đến lúc đó ngươi thử phá hư một chút bài bàn sao? Đúng vậy, Ninh Bất Vấn gật đầu. Ngươi có hay không uy lực khá lớn đạo cụ tạp, có thể dùng một lần đem nơi đó toàn bộ kiếp nổ đồ vật. Ta không có, bất quá lực lượng của ta còn tính có thể. Ta sẽ nỗ lực phá hư, đối phương đối Ninh Bất Vấn còn rất tín nhiệm. Rốt cuộc phía trước tam quan, Ninh Bất Vấn một người là có thể phá hai quan. Có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ, nếu hắn đề ra cái này kiến nghị, hẳn là chính là hữu dụng, người tại hoài nghi là chung quanh đồ vật ra cổ quái. La Tương thực mau liền minh bạch Ninh Bất Vấn ý nghĩ. Đích xác, cái kia nhà ma chung quanh đồ vật cũng có vẻ có chút quá phận quỷ gì. Nếu áo choàng đen chính mình không có gian lận nói, cũng có khả năng là nơi đó đồ vật giúp đỡ gian lận nói đến cùng. Đôi mắt năng lực này cũng là có khuyết tật, nó chỉ có thể thấy đôi mắt chủ nhân thấy đồ vật. Đương chủ nhân sở hữu tâm thần đều đặt ở áo choàng đen trên người thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ xem nhẹ rớt chung quanh dị trạng. Chờ đến thứ năm cá nhân đi vào lúc sau, Ninh Bất Vấn sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu. Như vậy khó sao, mà Tiểu Do vẫn là lần đầu tiên thấy Ninh Bất Vấn làm ra khó coi như vậy bộ dáng tới. Không, ta tổng cảm thấy này một quan hẳn là sẽ không quá khó. Mà là chúng ta đi nhầm phương hướng, Ninh Bất Vấn xoa xoa cái trán. Đều là vừa mới họ trình lại đây cho ta tạo thành kích thích có điểm đại. Ta muốn bình tĩnh một chút hảo hảo ngẫm lại, nói xong. Ninh Bất Vấn từ quả rổ lấy ra một viên quả táo. Rắc rắc liền ăn xong rồi hơn phân nửa, Mạc Tiểu Do thấy Ninh Bất Vấn trong tay quả táo, có điểm muốn ăn, này quả táo thoạt nhìn hảo thủy nộn hảo tươi mới nhiều nước a. Ta cũng muốn thỉnh ngươi ăn, ta một người cũng ăn không hết. Ninh Bất Vấn thấy Mạc Tiểu Do bộ dáng cũng đích xác hơi xấu hổ ăn. Mảnh, nhưng đây là trình dục huyết cấp, ngươi xác định muốn ăn sao? Mạc Tiểu Do run một chút, không. Ta còn là từ bỏ, người cũng không cần phân cho người khác, nhận không nổi ai. Tốt xấu này quả táo còn khá tốt ăn, miễn cưỡng làm ta cảm xúc bình tĩnh một chút, Ninh bất phấn thở dài nói. Ta lại ăn chút khác, sau đó, Ninh bất phấn liền một người ngồi xổm xuống tại chỗ ăn trái cây. Ăn xong quả táo ăn chuối, ăn xong chuối ăn anh đào, thoạt nhìn tựa hồ thực hưởng thụ. Đúng vậy, ở mặt thế, cho dù có tiền, muốn như vậy thống khoái ăn trái cây cũng là gian nan sự tình. Ở trong trò chơi nhưng thật ra có cơ hội này, nhưng là ngươi dám vui vẻ thoải mái ăn sao? Nghe nói có người đã từng cũng thử ăn qua, kết quả kia mẹ nó đều là lão thử con rán trở nên. Thông quan sau phun ra suốt 3 ngày, thứ 5 cá nhân đi vào thấy áo choàng đen thời điểm. Liền rất trung thành chấp hành Ninh bất phấn kiến nghị, không để ý đến áo choàng đen nói cái gì, trực tiếp làm nổi lên đại phá hư. Áo choàng đen 4 chương ca đều đã phong ấn ở người. Không có dư thừa bài tới phong ấn. Nam nhân như vậy nghĩ. Xuống tay không lưu tình chút nào. Ngươi cho rằng ta chỉ chuẩn bị 4 bài tẩy sao? Áo choàng đen cười lạnh một tiếng. Đem phong ấn tốt ca tự bài thu hồi tới. Thay đổi 4 chương tân tiến vào. Phá hư nhà ma hư hài tử. Chúng ta công viên trò chơi không cần, thứ 5 cá nhân không nghĩ tới áo choàng đen cư nhiên còn. Có tân bài, hắn thực mau cũng bước lên người trước mặt vết xe đổ. Thứ 5 cái cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, La Tương uể oải nói. Ta đi thôi, Tà Kình Thương ngón tay đã trường hảo. Nếu ta phát hiện ta sẽ trực tiếp hô lên tới, người cùng Ninh bất phấn ở chỗ này hảo hảo quan sát, vẫn là ta đi. Người phía trước đã xông qua một quan, La Tương một bên lắc đầu. Một bên duỗi tay chỉ chính mình trên người đạo cụ. Chúng ta hiện tại cũng chính là cái tân nhân. Đặc thù thể chất liền tính có thể tự lành khẳng định cũng muốn tiêu hao rất nhiều thể năng. Chúng ta nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Người gấp cái gì, ta đi trước, nói không chừng ta trực tiếp liền thông quan. Tổng không thể nổi bật đều cho các người cấp đoạt, nói xong. La Tương dùng cái kia trong mắt đạo cụ gỡ xuống chính mình một con mắt. Không chút do dự hướng tới nhà ma đi qua, vì càng tốt điều tra, La Tương cũng không keo kiệt, trực tiếp khai trên người mấy cái có giám thị cảnh giác công năng đạo cụ tạp. Chỉ cần có thể nhiều phát hiện một chút manh mối đều là tốt. Kỳ quái, La Tương đi vào nhà ma, phát hiện có chút không đúng, ở bên ngoài xem thời điểm. Nàng cảm thấy cái này nhà ma là thực quỷ gì, nhìn thực đáng sợ, bởi vậy nàng cũng cùng Ninh bất phấn bọn họ giống nhau. Cảm thấy có thể là nhà ma bản thân xuất hiện vấn đề. Nhưng là hiện tại đi đến phương diện này tới, phát hiện nó cũng chính là cái bình thường nhà ma phối trí. Ngược lại những cái đó quỷ dị cảnh tượng đảo như là cố ý làm ra tới cấp người xem mơ siêu áo choàng. Đen ở lầm đạo chúng ta. Ninh bất phấn, nhà ma không có vấn đề, La Tương đột nhiên hô ra tới. Nói xong lúc sau, La Tương trong lòng trầm xuống. Phía trước người hẳn là cũng có thể phát hiện không đối mới là. Có thể tham gia tuyển chọn đều không có quá xuẩn, nhưng là bọn họ toàn bộ đều không có cảnh báo sao? Không, phải nói, là bọn họ cảnh báo nhưng là bọn họ không có phát hiện. Áo choàng đen ngăn trở một ít tin tức lưu thông, ngược lại lừa bọn họ một đám chủ động đi đến. Đây là một cái bẫy. Ngồi đi áo choàng đen nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Mặc kệ ngươi ở chỗ này nói cái gì, bên ngoài người cũng không biết. Nhà ma ảo diệu một khi bị bóc trần, không phải không dọa người sao? La Tương cảm thấy sau lưng có chút rét run. Nàng thấy này đó nhà ma bài trí lại thấp kém lại thô ráp. Nói mấy thứ này có thể động thủ chân căn bản không có khả năng. Này quả thực như là người mua sâu hình và người bán sâu hình khác nhau. Là cái này áo choàng đen cố ý xây dựng ra khủng bố quỷ dị bầu không khí. Làm chúng ta cho rằng phương diện này là cái bộ dáng gì. Chờ đến tiến vào lúc sau mới phát hiện chính mình bị lừa. Người là cố ý, La Tương thập phần khẳng định, sở hữu người chơi, vừa nghe thấy ta muốn cùng các ngươi một trọi một tiến nhà ma. Đều sẽ tìm mọi cách nhìn trộm nhà ma huyền bí, ta bất quá là thỏa mãn các ngươi tâm nguyện mà thôi, áo choàng đen không ngừng tẩy bài. đến đây đi, nói cho ta, kia chương quỷ bài ở nơi nào, trên bàn đã một lần nữa bãi đầy năm bài tẩy. Mặc kệ ta tuyển nào chương, đều sẽ không tuyển đối, La Tương cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ nhận thua. Tuyển bài đi, từ từ, La Tương hít sâu một hơi. Từ chính mình vòng tay thượng lấy ra một cây trường châm tới. Lẩm bẩm, may mắn ta năm đó vẫn là có đi theo học quá một ít y, ngươi có một phút đồng hồ tự hỏi thời. Gian, áo choàng đen nhưng thật ra sảng khoái. Một phút đồng hồ vậy là đủ rồi, La Tương không khách khí phản bác nói. Nói xong, La Tương đem này căn trường châm đâm vào chính mình trên đầu huyệt vị giữa. A, La Tương một bàn tay bắt lấy cái bàn, một khác chỉ tay vẫn là kiên định đem trường châm tiếp tục đâm vào. Trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, trên đầu mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn mù, liền tính nhắm mắt lại, bên ngoài người cũng có thể thấy được nhà ma cảnh tượng. Nàng đôi mắt nhìn thẳng môi giới mà thôi, cho nên muốn chặn giả dối tin tức lưu thông, cũng chỉ có thể làm chính mình biến thành một cái người mù. Áo choàng đen tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu cô nương sẽ đối chính mình như vậy tàn. Nhẫn, ngươi, chúng ta cũng không phải là ở chơi đóng vai gia đình, La Tương cắn răng nói. Thắng được nhất định sẽ là chúng ta. Chỉ cần ta mù, bọn họ liền nhìn không thấy nhà ma cảnh tượng, Ninh Bất Vấn bọn họ nhất định có thể xem hiểu chính. Mình ám chỉ đi, nếu ở nhà ma mà kệ nói cái gì đều không có biện pháp truyền ra đi nói. Khiến cho nàng bản thân trở thành một cái ám chỉ, nên ngươi tuyển bài, kỳ quái. Biến thành người mù lúc sau, cảm giác ngược lại càng thêm nhanh nhạy. Phong, nơi này như thế nào sẽ có phong? La Tương hơi hơi vẫy tai, trong đầu không ngừng hiện lên áo choàng đen từ xuất hiện đến bây giờ một loạt sự tình. Linh quang chợt lóe, ta đã hiểu, ta minh bạch này một quan phá giải trạm kiểm soát ở nơi nào. Đã đến giờ, áo choàng đen đánh gãy La Tương tự hỏi. Tiểu cô nương, thật đáng tiếc, người tự hỏi đã đến giờ, liền nhất bên trái một chương đi. Không sao cả, La Tương trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười tới. Ta cũng đi cùng bọn họ làm bạn hảo, chỉ là ta có thể phát hiện. Bọn họ cũng nhất định có thể phát hiện. La Tương dùng móng tay ở cái bàn phía dưới bay nhanh khắc lại một chữ. Ngay sau đó sờ lên trên bàn bài. Kế tiếp sự tình, liền giao cho các ngươi. Nhà ma ngoại, trong mắt hoàn toàn báo hỏng. Sao lại thế này? Là La Tương đã chịu cái gì công kích sao? Mạc Tiểu Do thấy lập tức liền mất đi hiệu lực trong mắt. Có chút phản ứng không kịp, không có khả năng, La Tương trên người đạo cụ tạp nhiều như vậy. Nàng cũng tuyệt đối không phải đơn giản là có thể thúc thủ chịu trói, La Tương năng lực ta thực. Xác định Tả Kình Thương chậm rãi lắc đầu, liền tính đã chịu công kích nàng cũng có biện pháp kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng là trong mắt mất đi hiệu lực là trong nháy mắt. Chúng ta chỉ nhìn thấy nàng ở tuyển bài. Sau đó lập tức liền đen, còn có một loại khả năng, Ninh Bất Phấn nhìn Tả Kình Thương nói. Là La Tương chính mình chủ động làm trong mắt năng lực mất đi hiệu lực, nàng là bị mê hoặc sao? Không, Ninh Bất Phấn đưa ra một cái càng thêm lớn mật khả năng. Có lẽ đây là La Tương đối chúng ta cảnh báo. Nàng ở nói cho chúng ta biết. Đôi mắt thấy đồ vật không thể tin, hoặc là nói chúng ta phía trước thấy chính là giả, không bằng bất khán, cho nên nàng chủ động liền gián đoạn liên hệ, này cũng không phải không có khả năng, Tả Kình Thương theo Ninh Bất Phấn nói, cửa thứ nhất thời điểm, nữ nhân kia chính là bởi vì nhà ma khí cầu mô hình mà chết. Cái này áo choàng đen nếu là nhà ma này quan nhân viên công tác. Đối với đôi mắt loại năng lực hẳn là thực thói quen. Phía trước chúng ta đã đi vào vài người, hắn không có khả năng không có phát hiện ý của ngươi là. Hắn lợi dụng chúng ta năng lực phản đem chúng ta một quân, trừ lần đó ra. Ta khó có thể tưởng tượng La Tương sẽ bại nhanh chóng như vậy, Tả Kình Thương khẳng định nói. Ở chúng ta bên trong, La Tương năng lực ít nhất cũng là tiền tam. Nhưng là chúng ta thấy chính là nàng liền chính mình năng lực đều không có dùng. Trực tiếp cắt đứt liên hệ, vậy chứng minh nàng khả năng đã nắm giữ tới rồi nào đó thông quan phương pháp. Nhưng là đã chậm, cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương pháp nhắc tới kỳ chúng ta kia. Kia nàng phát hiện cái gì? Mạc Tiểu Do chỉ cảm thấy chính mình tư duy cùng hai người kia hoàn toàn không phải ở một cái. Đường về thượng, hắn rõ ràng cũng là bị trở thành tốt nhất tân nhân người A. Vì cái gì hiện tại cảm giác chính mình như là một cái ngốc tử? Rốt cuộc là ta quá xuẩn vẫn là bởi vì bọn họ đều tinh không giống người. Nói tốt mọi người đều là tân nhân đâu. Các ngươi hai cái nên không phải là trộm cầm cái gì thông quan kịch bản đi. Mạc Tiểu Do đã sắp quên chính mình phía trước buông lời hung ác muốn vượt qua Ninh Bất Vấn nói. Đã từng hắn, thật là niên thiếu vô tri a. Nguyên lai người cùng người chênh lệch là thật sự có thể có lớn như vậy. Tạm thời còn không biết, manh mối quá ít Ninh Bất Vấn bất đắc dĩ nói. Có thể là áo choàng đen bên kia cố ý che lấp tin tức. Cũng có thể là La Tương còn không kịp truyền ra tin tức tới cũng đã thất bại. Bất quá có lẽ nàng sẽ ở nhà ma bên trong lưu lại một chút nhắc nhở. Cho nên vẫn là vào xem mới biết được các ngươi chậm rãi tưởng đi. Ta đi vào trước thử xem hảo, Mạc Tiểu Do cảm thấy lại đãi đi xuống nên hoài nghi nhân sinh. Nếu ta có thể phát hiện gì đó lời nói cũng nhất định sẽ nỗ lực nói cho truyền lại tin tức cho các. Người muốn vào đi. Ninh Bất Vấn có chút không hiểu nhìn Mạc Tiểu Do. Khụ khụ, thì thật quên cùng các ngươi nói. Ta đặc thù thể chất là danh trinh thám 5 phút đồng hồ, Mạc Tiểu Do sờ sờ cái mũi. Có lẽ là bởi vì ta từ nhỏ liền thích xem trinh thám nhưng là chính mình như thế nào cũng biến. Không thành trinh thám đi, cho nên khi ta mở ra đặc thù thể chất thời điểm. Liền hướng cái này phương hướng biến hóa ta cũng ở kỳ quái. Người thoạt nhìn tựa hồ cũng không như thế nào am hiểu động não. Nhưng là lại có thể một đường thông quan phó bản. Thật sự khó có thể lý giải, Ninh Bất Vấn bừng tỉnh đại ngộ. Uy, này nói liền có điểm quá phận, Mạc Tiểu Do buồn bực không thôi. Ta thể chất nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thật hiệu quả cũng có rất có hạn. Danh trinh thám chỉ có thể căn cứ hiện có manh mối tiến hành suy đoán. Cũng chính là vật lý khoa học mặt. Người có gặp qua cái nào danh trinh thám có thể đi điều tra chân thật quỷ quái sao? Hơn nữa bởi vì thời gian hữu hạn, cho nên đương nào đó manh mối không có ra tới thời điểm. Ta là không thể mở ra năng lực đối mặt chống không một vật đồ vật. Danh trinh thám cũng không được a. Nhưng là nếu La Tương có lưu lại manh mối nói, liền phải phương tiện nhiều. 5 phút đồng hồ ước chừng không đủ ta thông quan. Cũng không đủ ta chạy ra tới, nhưng là tuyệt đối cũng đủ ta truyền ra tin tức cho các ngươi, Mạc Tiểu Do ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tức tốt đi, nói xong. Mạc Tiểu Do bay nhanh liền chạy đi vào, hiển nhiên không nghĩ lại nếm thử loại này chỉ số thông minh áp chế cảm giác. Ta chẳng lẽ thực đáng sợ sao? Tả Kình Thương nhịn không được như vậy do hỏi Ninh Bất Vấn. Tổng cảm giác hắn ở sợ hãi chúng ta, đại khái. Là tự ti đi, Ninh Bất Vấn do dự một chút. Cũng không phải thực có thể lý giải. Nhưng thật ra ở đây những người khác, yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tỏ vẻ chính mình thập phần có thể lý giải Mạc Tiểu Do tâm tình. Giảng đạo lý, bọn họ cũng tưởng chạy nhanh thoát đi cái này bị chỉ số thông minh áp chế địa phương. Hết chương.